Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1382, Thổ dân thần linh năng khiếu, chương 1394, Thổ dân thần linh năng khiếu lạnh quá, bần đạo hôm nay rời giường ý niệm đầu tiên, nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống 7-8 mức độ. Bình thường cảm giác còn được đích thân thể lập tức liền đã tao ngộ tàn khốc khảo nghiệm. Trên người đều chụp vào mấy bộ y phục đều không thể chống cự lạnh lẽo thấu xương. Ngoài cửa sổ lạnh như băng hạt mưa rơi xuống. Trên người chết lặng rét thấu xương. Lúc trước, những cái kia thổ dân thần linh đại khái là bận không qua nổi. Phóng dây dài câu cá lớn. Hiện tại khả năng cảm giác sơn mạch bên trong ẩn núp người tương đối nhiều rồi. Liền chuẩn bị thu lưới rồi. Tiến vào sơn mạch sau đó, Vệ Tiểu Bắc rất dễ dàng đã tìm được những cái kia kiều bào. Trên thực tế đổi thành bất cứ người nào, chỉ cần đi vào sơn mạch, đều rất dễ dàng tìm được bọn hắn. Người nhiều lắm, tính bằng đơn vị hàng nghìn người ẩn núp tại sơn mạch trong động đá vôi. Cũng là cần đồ ăn. Bọn hắn cần mỗi ngày đúng giờ đi ra ngoài thu thập sơn mạch bên trong các loại đồ ăn. Tới duy trì tánh mạng của mình, Vệ Tiểu Bắc tại xác định bọn hắn chỗ trốn tránh về sau. Cũng không có ra mặt cùng bọn họ tiếp xúc, vào lúc này cùng bọn họ tiếp xúc tịnh không là một chuyện tốt. Phải biết rằng bọn hắn đã ẩn núp một thời gian ngắn rồi. Xem tinh thần của bọn hắn diện mạo đã biết rõ. Bọn hắn hiện tại nằm ở một loại cực độ lo nghĩ cùng trong sự sợ hãi. Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng không cách nào đưa bọn chúng duy nhất một lần cứu ra đi. Theo mà một khi cùng bọn họ tiếp xúc, cũng rất dễ dàng dẫn phát một hồi hỗn loạn. Đến lúc đó, đừng nói những cái kia cứu rỗi thổ dân tùy thời khả năng tiến công. Chỉ sợ coi như là bộc phát nội loạn, đều có thể tạo thành không ít người tử vong. Muốn sống do đó bắt lấy duy nhất rơm rạ, dẫn phát hỗn loạn, nội loạn, loại chuyện này tại trong lịch sử tịnh không hiếm thấy. Vì phòng ngừa xuất hiện loại chuyện này, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn liền đồ ăn đều không có cho bọn hắn âm thầm lưu lại. Bất quá, hiện tại hẳn là trước cho bọn hắn thành lập một cái bảo hộ vòng. Vệ Tiểu Bắc nghĩ, thân thể ẩn núp tại một mảnh trong bụi cỏ. Tay trái đâm vào trong đất bùn, lập tức, vô số thịt băm xì ra, như là dài xà chui vào trong đất bùn, sau đó kết thành nguyên một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay thịt kén. Không bao lâu, những này thịt kén bắt đầu vỡ tan, từ bên trong leo ra một cái màu trắng nhục trùng đến. Chúng bên ngoài nói đúng ra có chút coi như con rết cùng nhuyễn trùng dung hợp thể. Mọc ra 12 đôi linh hoạt ngắn đã. Một đôi sắc bén khẩu khí, chỉ xem bên ngoài, chúng đã có thể được xưng tụng trên cái thế giới này kinh khủng nhất sinh vật. Kiến chúa, tánh mạng tế đàn đào tạo đi ra kiến chúa, dung hợp xương trắng tôm mẫu cùng với mấy chục loại cường đại con kiến gen. Chúng tại chui ra thịt kén sau đó lập tức liền điên cuồng nuốt khởi thịt kén mảnh vỡ tới. Hơn 50 điều kiến chúa tại nuốt thịt kén mảnh vỡ sau đó. Hình thể theo đầu ngón tay lớn nhỏ nhanh chóng bành trướng đến trẻ nhỏ cánh tay lớn nhỏ. Sau đó liền một đầu chui vào trong đất bùn, nhanh chóng phân tán ra tới. Vệ Tiểu Bắc một mực dùng điện từ trường thậm chí cả cảm ứng lực chú ý những này kiến chúa. Những này kiến chúa nói đúng ra, đã là thứ 14 đại rồi. Đối với chúng tiền bối mà nói, chúng đào đất năng lực càng mạnh hơn nữa. Hành động lực cũng càng cường, tại chui vào cách mặt đất 15 đến 16 mét sâu bùn đất chỗ sâu sau đó. Những này kiến chúa liền dốc sức liều mạng đem bốn phía chu vi bùn đất ép chặt. Cho mình tạo ra được một cái ôn hòa mà thoải mái dễ chịu phòng sinh. Sau đó, nó trên người chúng ngắn đã thậm chí cả khẩu khí nhao nhao chóc ra. Thoái hóa trở thành hoàn toàn nhục trùng hình lưới. Đến lúc này. Kiến chúa kinh khủng kia sinh sôi nảy nở năng lực vừa rồi hiện ra. Lần thứ nhất đẻ trứng, kiến chúa đẻ trứng lượng liền vượt qua 1.000 số lượng. Trứng kiến nhanh chóng ấp trứng, gần kề 5 phút đồng hồ thời gian, 1.000 đầu ấu con kiến liền phá xác mà ra, chúng đệ nhất trận đồ ăn chính là kiến chúa trên người chóc da ngắn đã cùng khẩu khí. Sau đó chúng dọc theo kiến chúa mở thông đạo đi vào mặt đất. Tại ngắn ngủn hơn 10 phút đồng hồ nội liền đem vào miệng mặt đất bốn phía chu vi hơn 10 mét. Vuông thảm thực vật gặm thức ăn không còn. Tại hình thể nhanh chóng lớn mạnh đồng thời, những này con kiến cũng đem nuốt thực vật chuyển hóa làm nhũ hình lưới vật trở về phòng sinh cho ăn. Cho kiến chúa tại đạt được đồ ăn bổ sung sau đó, lại lần nữa đẻ trứng. Tại đây dạng tuần hoàn phía dưới, con kiến quần quy mô thành bao nhiêu hình lưới nhanh chóng mở rộng. Vì để cho mới sinh con kiến quần có đầy đủ đồ ăn tới lớn mạnh, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn tại kỳ vào miệng phụ cận mặt đất thả ở một chút ít đồ ăn. Đối với con kiến quần mà nói, lúc ban đầu thời gian có thể đạt được rộng lượng đồ ăn tiếp tế là thập phần trọng yếu, nhưng ở kiến chúa điên cuồng đẻ trứng tốc độ phía dưới, nhanh chóng lớn mạnh con kiến quần tịnh chưa đủ lấy Vệ Tiểu Bắc cho của ăn xin. Tại con kiến số lượng gia tăng đến 10 vạn số lượng thời gian, chúng sách dậy nấu ăn liền nhanh chóng lớn mạnh đến những cái kia dầu có mùn trên bùn đất. Vâng, nói đúng ra, mùn chính là sinh vật thể thi thể tại thổ nhưỡng bên trong trải qua vi sinh vật phân giải tạo thành. Chất hữu cơ chất, kỳ chính là tự nhiên phân bón. Một chỗ nếu như không có mùn, như vậy liền không đủ để có được bùn đất. Không thể nghi ngờ, mùn là có thể dùng ăn. Đương nhiên, cái này dùng ăn giới hạn tại một chút ít đặc biệt sinh vật. Thí dụ như con giun, thí dụ như tánh mạng tế đàn đào tạo con kiến. Có thể nói như vậy, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc không đưa lên đồ ăn, những này con kiến quần cũng có thể lớn mạnh, chỉ có điều tốc độ chậm hơn một chút ít mà thôi. Giống như vậy kiến chúa căn cứ, Vệ Tiểu Bắc dọc theo sơn mạch chân núi 10 cái. Kiến chúa giá trị chế tạo cũng không tính thấp, mỗi đầu kiến chúa cần tiêu hao tánh mạng tế đàn 500 vật chất. Theo mà, tại 10 cái kiến chúa căn cứ về sau, tánh mạng tế đàn bên trong vật chất tiêu hao 1/3. Đương nhiên, đây là đáng giá, tại 2 giờ sau đó, con kiến tổng số liền thăng lên đến mấy tỷ chi cự. Những kiến chúa đó căn cứ phụ cận bùn đất, thảm thực vật thậm chí cả sinh hoạt tại trong lúc côn trùng. Loài chim các loại, đều đã trở thành con kiến quần đồ ăn. Chúng chen chúc tới, dùng viễn siêu tại đồng loại thực lực lớn tứ cướp đoạt lấy bốn phía chu vi tài nguyên. Đem những này tài nguyên chuyển hóa làm nhũ hình lưới vật. Cung cấp kiến chúa, lấy thuận tiện kiến chúa sản xuất càng nhiều nữa trứng kiến. Nếu như lúc này có người từ trên cao xem tiếp đi, là có thể rõ ràng chứng kiến, cái này điều sơn mạch bốn phía chu vi xuất hiện 10 cái chính đang không ngừng mở rộng chỗ trống. Khu vực, có thể nói như vậy, nếu như Vệ Tiểu Bắc bỏ mặc mặc kệ, không cần một tháng, cả tòa núi mạch chỉ sợ đều hóa thành hoang vu chi địa. Trong vòng 10 năm đều không thể nào khôi phục lại. Chứng kiến một chút ít con kiến quần kiếm thức ăn phạm vi đã bắt đầu cùng những cái kia thổ dân căn. Cứ trùng hợp, khiến cho một chút ít phạm vi nhỏ chiến đấu bắt đầu bộc phát. Vệ Tiểu Bắc biết rõ, thời cơ chín muồi rồi. Đại khái là bởi vì con kiến quần xuất hiện, đưa tới một đầu khổng lồ chim Hải Âu lớn chú ý. Kỳ thậm chí còn rớt xuống độ cao, đã rơi vào một đám thổ dân chính giữa. Những cái kia thổ dân vốn là đang tại dùng bó đuốc đốt cháy tới gần con kiến quần. Có thể thấy được đến đầu kia khổng lồ chim Hải Âu lớn rơi hạ sau đó. Liền cái gì đều chẳng quan tâm rồi. Nguyên một đám vứt bỏ bó đuốc liền hướng phía khổng lồ chim Hải Âu lớn quỳ xuống lại. Rất hiển nhiên, cái này khổng lồ chim Hải Âu lớn tại thổ dân bên trong địa vị rất cao. Thậm chí còn có thể bị trở thành thần sứ đến đối đãi. Vâng, trên thực tế tự hồ cũng là như thế. Cái kia khổng lồ chim Hải Âu lớn cao ngạo vô cùng. Tại hưởng thụ lấy thổ dân đám bọn chúng quỳ lạy sau đó. Vậy mà há miệng bắt đầu nói chuyện lên tới. Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa. Thật ra khiến Vệ Tiểu Bắc không khỏi kinh ngạc vô cùng. Phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc sở đào tạo sinh vật bên trong. chỉ có phổ nhân loại này căn cứ vào bản thân gen đào tạo đi ra sinh vật mới có được nói chuyện, năng lực. Thế nhưng những cái kia thổ dân thần linh lại có thể đem một đầu chim hải âu lớn cải tạo được có thể nói chuyện, hơn nữa xem kỳ ngôn ngữ miêu tả năng lực, đã không thua gì nhân loại bình thường rồi, kỳ tựa hồ còn có được một chút ít tư duy năng lực. Đương nhiên, cái này gần kề chỉ là một cái tiểu ngoài ý muốn mà thôi. Khó được một đầu khổng lồ chim hải âu lớn đã rơi vào mặt đất. Vệ Tiểu Bắc tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chết, Vệ Tiểu Bắc khẽ quát một tiếng, liền tự ẩn thân trong bụi cỏ chụp một cái đi ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, đầu kia khổng lồ chim hải âu lớn còn tại lúc nói chuyện. Vệ Tiểu Bắc đã nhào tới sau lưng nó. Bất quá cái này khổng lồ chim hải âu lớn phản ứng cũng không phải chậm. Nghe được những cái kia thổ dân tiếng kinh hô sau đó, quay người liền đem cái kia rộng thùng thình cánh hướng phía Vệ Tiểu Bắc phiến đi qua. Đối với khổng lồ chim hải âu lớn mà nói, cánh chính là nó lợi khí một trong. Ở trên không cùng máy bay chiến đấu tác chiến thời điểm, chúng thậm chí còn có thể dùng rộng thùng thình cánh đem máy bay chiến đấu đập được mất nhanh chóng, tiến vào đến tử vong đinh ốc trạng thái. Mà những người bình thường kia loại, chỉ cần một cánh phiến đi qua là có thể đem kỳ chụp chết. Nhưng cái này đầu khổng lồ chim hải âu lớn đại khái là dĩ vãng chưa bao giờ gặp được qua cường địch. Lần này nhưng lại tính sai. Cái kia đánh tới cánh, Vệ Tiểu Bắc không có chút nào nửa điểm để ý. Trái duỗi tay ra, lúc này bắt lấy cánh, sau đó nhẹ nhàng một kéo, liền đem kỳ cánh kéo đứt. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc nắm tay phải đã đánh vào khổng lồ chim hải âu lớn đầu lâu bên trên, làm cho đối phương lúc này nổ đầu mà vong. Cái kia khổng lồ chim hải âu lớn theo lúc ban đầu mãi cho đến tử vong, thậm chí còn liền Vệ Tiểu Bắc là cái dạng gì nữa trời đều không có chứng kiến. Vệ Tiểu Bắc có thể vững tin, cái này khổng lồ chim hải âu lớn không thể đem chính mình tin tức truyền lại cho những cái kia thổ dân thần linh, cái này cũng chính là Vệ Tiểu Bắc tại sơ kỳ hẳn là tránh cho sự tình. Một khi bị những cái kia thổ dân thần linh phát hiện sự xuất hiện của mình, chuyện phiền toái muốn nhiều ra rất nhiều. Về phần những cái kia thổ dân, Vệ Tiểu Bắc không có chút nào nửa điểm hạ thủ lưu tình. Nắm lên một cái cục đá ném ra ngoài, ẩn chứa sức lực lớn cục đá tinh chuẩn vô cùng xỏ xuyên qua này chút ít thổ dân đầu lâu. Thoáng qua tầm đó liền đem những này thổ dân giết cái sạch sẽ. Những này thổ dân tại đạt được thần linh cứu rỗi sau đó, chỉ từ tư duy bên trên liền đã không phải là nhân loại bình thường rồi. Huống chi chúng đối với nhân loại nguyên vốn cũng không có chút nào thương cảm. Hai tay dính đầy huyết tinh, như tên gia hỏa như vậy, Vệ Tiểu Bắc là không thể nào lưu tình. Sau đó, tại trước tiên, Vệ Tiểu Bắc tay trái liền tuôn ra thịt băm, nhanh chóng đâm vào khổng lồ chim hải âu lớn trong cơ thể. Hấp thu thập khởi kỳ gen tới, tánh mạng tế đàn toàn lực ứng phó dưới tình huống, rút ra tốc độ là rất nhanh. Mấy tức thời gian, đầu kia hình thể khổng lồ chim hải âu lớn đã bị rút thành da bọc xương. Kỳ trong cơ thể huyết dịch, thậm chí cả trong cơ thể tạng các loại đều bị tánh mạng tế đàn rút cái sạch sẽ. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc trong óc liền đều thúc đẩy, đối khổng lồ chim hải âu lớn gen đã bắt đầu phân tích. Trên thực tế, cái này khổng lồ chim hải âu lớn gen cũng không tính phức tạp. Không đợi Vệ Tiểu Bắc dùng thịt băm đem những cái kia thổ dân thi thể hấp thu xong, kỳ gen đã bị Vệ Tiểu Bắc sơ bộ phân tích đi ra. Đơn giản mà nói, loại này khổng lồ chim hải âu lớn gen cùng phổ thông chim hải âu lớn tầm đó chỉ có vạn phần xếp thứ hai bất đồng, theo ba chiều gen đồ đó có thể thấy được, kỳ chuỗi gen một chỗ đã có một chút ít hồng sắc nhô lên. Đúng là những này hồng sắc nhô lên lại để cho khổng lồ chim hải âu lớn hình thể thậm chí cả sinh vật đẳng cấp đã vượt qua đồng loại của bọn nó, hơn nữa đã có được nhất định được trí tuệ cùng ngôn ngữ năng lực. Mà ở xâm nhập phân tích sau đó, Vệ Tiểu Bắc phát hiện, những này hồng sắc nhô lên bên trong trên thực tế ẩn chứa một tia thần lực. Phát hiện điểm này sau đó, Vệ Tiểu Bắc không khỏi vì thổ dân thần linh ở phương diện này năng khiếu cảm thấy sợ hãi thán phục. Chưa xong còn tiếp, hết chương.